Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Mãnh tướng một người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ừ, cảm nhận được truyền tới thần niệm. Cơ Huyền lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn chung quanh, trước mắt sáng lên, bỗng nhiên giác ngộ, chẳng lẽ là Vô Chi Kỳ, chỉ có nó mới sẽ đem con khỉ kêu nhị ca. Ngay tức thì, hắn nhớ lại Thạch Hầu trước làm ơn để cho cứu hắn chuyện anh em. Chuyện ngươi sau này sẽ giải quyết. Ngao Bính, động thủ, tỉnh hồn. Cơ Huyền mở miệng, tựa như đối với Ngao Bính lời nói vừa tựa như lại đối với vị kia nói. Sư phụ, bên này, Ngao Bính không biết thần niệm sự việc. Hắn gật đầu một cái, lập tức hóa thành bản thể vọt tới. Cơ Huyền cũng là sử dụng mình pháp bảo. Đây là một đóa tương tự vượt đài sen đồ. Lần trước, ở phân bảo nham trước Cơ Huyền lấy được phong thần bút. Sau đó rốt cuộc lại có một cái pháp bảo chủ động bay ra nhận Cơ Huyền làm chủ. Nó có thể lớn có thể nhỏ. Nho nhỏ đài sen nặng như núi cao bên trong phảng phất có muôn vàn núi cao như vậy. Chỉ cần đập trên người, coi như là có vạn năm đạo hạnh vậy được trọng thương. Oanh, cảm nhận được chừng hai cánh thình lình khí thế. Thạch Cơ kinh hãi, nàng chân thực không nghĩ ra vì sao lúc này có người muốn đối với nàng ra tay. Ngược lại là thân công báo cảm nhận được người tới hơi thở. Mừng rỡ không dứt. Ra tay bộc phát ác liệt. Hắn bản cùng Thạch Cơ đánh cái chia đều cảnh sắc mùa thu. Chỉ cần cuối cùng một cây đổ thải là có thể hoàn toàn đem thắng lợi kéo hướng bên này. Bệ hạ, cuộc đời này ta thân công báo theo định ngươi. Thật ra thì thời khắc này thân công báo trong lòng còn có một tia nho nhỏ cảm động. Trước bất kể là ở xiền giáo vẫn là ở tiệt giáo, căn bản không có như vậy thể nghiệm. Các ngươi, Ngao Bính, Chu Thiên Tử, tại sao phải như vậy? Đây là ta tiệt giáo chuyện. Hai vị tựa hồ còn dính nhiễm không dậy nổi như vậy nhân quả. Bên này, thoáng qua, thấy rõ người xuất thủ sau đó. Thạch Cơ tức giận hàm răng thẳng cắn. Nàng tự hỏi thật không có trêu chọc cái này hai vị. Nhất là Chu Thiên Tử tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ bất hòa. Giết, đáng tiếc chờ đợi nàng chỉ có cái đó tương tự với đài sen vậy pháp bảo. Đối với Thạch Cơ, Cơ Huyền không có gì dễ nói. Liền xông lên bao tự ban đầu các loại hành vi. Nàng đáng chết, hơn nữa giờ phút này nàng lại đối với một cái phong thánh người nói dính không dậy nổi như vậy nhân. Quả thật là không nên quá cuồng. Ngao Bính chính là tiểu đệ kia biết sợ Thạch Cơ uy hiếp, ra tay chính là sát chiêu. Bá, đáy biển đại chiến, trên mặt biển khơi dậy cơn sóng thần, dẫn được vô số thủy tộc rối rít bay lên không muốn dò xét kết quả. Bất quá khi bọn hắn thấy là chỗ đó thời điểm, trong mắt đều là thoáng qua một chút sợ hãi. Rồi sau đó lần nữa lặng lẽ ẩn đi xuống. Mau, đi nhanh bẩm báo Long Vương. Liền nói định hải thần châm đánh mất địa phương dâng lên sóng gió kinh hoàng. Nửa giờ, sóng biển dần dần lắng xuống. Một lần nữa khôi phục yên lặng. Đáy biển, Thạch Cơ thi thể từ từ hiện lên. Thần hồn cũng bị chém chết. Nàng cuối cùng không phải đối thủ của ba người. Đời một Thạch Cơ. Tránh thoát phong thần cuộc chiến cuối cùng vẫn là không có tránh thoát phong thánh cuộc chiến. Thần hồn bị diệt, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Chớ nói chi là những thứ khác. Dĩ nhiên, thiên giới tòa kia đồ sộ bia cũng là yên tĩnh tĩnh lặng. Thạch Cơ tên chữ cũng không có hiện ra. Ngược lại là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính tên chữ âm thầm xếp hạng thân công báo phía. Sau, cảm ơn bệ hạ xuất thủ tương trợ. Thân công báo đi tới Cơ Huyền trước mặt vốn là lớn hơn bái. Bất quá thấy Ngao Bính cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Đi đi, cô nơi này còn có chút việc. Xoay người, Cơ Huyền mở miệng, tỏ ý Ngao Bính và Thân Công báo về trước Long Cung. Cái này hai vị thật ra thì đều là người mình, Cơ Huyền không cần gì cả che giấu, nhất là Ngao Bính người này, cũng bị nhân tài khai thác hệ thống cho thu vào, hơn nữa còn là lấy ký chủ đệ tử danh nghĩa. Mặc dù không biết Cơ Huyền muốn làm gì nhưng Thân Công báo và Ngao Bính như cũ lĩnh mệnh rời đi. Thạch Cơ thân tử đạo tiêu, phía trên khẳng định sẽ có động tĩnh, chỉ là không biết là có vẻ nhỏ, trở về sớm làm chuẩn bị vẫn là tốt. Vô Chi Kỳ, bên này, trở lại biển sâu phần đáy, Cơ Huyền nhìn chung quanh, truyền âm, ngươi biết ta, quả nhiên, Cơ Huyền mới vừa nói xong, trong đầu liền lần nữa nhận được thần thức, cô bây giờ đã là Linh Minh Thạch Hầu lão đại, tự nhiên biết ngươi, Cơ Huyền nhíu mày, nhị ca lão đại, yên lặng chốc lát, linh thức vang lên lần nữa, ở ngươi bên trái phía trước có một cái lỗ nhỏ, hóa thành thân cá liền có thể đi vào, được, tam chuyển lưỡng chuyển tìm được lỗ nhỏ, Cơ Huyền không do dự nữa. Thân hình biến đổi hóa thành cá bơi chui vào, hang đá rất thâm thúy, ước chừng qua 2 tiếng, hang đá tựa như đến cuối, sáng tỏ thông suốt, nơi này là một tòa chu vi mấy chục trượng lớn nhỏ thạch đài. Phía trên nằm một cái gầy trơ cả xương con khỉ, nó toàn thân bị 8 cây màu trắng xích sắt trói, nhìn như hết sức thê thảm, ngươi chính là nhị ca lão đại. Thấy Cơ Huyền, con khỉ vùng vẫy, miệng phun tiếng người, không tệ, cô chính là tới cứu ngươi. Cơ Huyền lần nữa biến ảo người lớn thân, đi thẳng tới trên thạch đài, hắn trực tiếp tỏ rõ ý đồ, đáp ứng ban đầu liền con khỉ, khẳng định sẽ làm đến, cho dù cái này Vô Chi Kỳ là thượng cổ hung thú vậy không có gì đáng ngại. Ngươi, cứu ta! Mặc dù ngươi là nhị ca lão đại, nhưng cái này 8 sợi xích sắt chính là, nhưng mà nghe được Cơ Huyền như vậy lời nói, Vô Chi Kỳ ngược lại là tự giễu cười một tiếng, hắn cảm giác được mình nhị ca thật sự là có chút ngây thơ. Một cái đạo hạnh năm 2000 tộc người làm sao có thể cứu hắn đi ra ngoài. Bóp, kết quả Vô Chi Kỳ nói mới nói đến nửa đoạn. Trong đó một cái xích sắt lại là bỗng nhiên gãy lìa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này, Vô Chi Kỳ miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Lại không nói Cơ Huyền như thế nào. Nói sau Ngạo Lai Quốc, giờ phút này Kim Cô Tiên đại đệ tử cùng Hạc mang 20 tên Bích Du cung đệ tử đứng ở trên bầu trời cao, tóc đen cuốn lên, nhìn như 10 phần phách lối. Đối diện với hắn chính là Ngạo Lai Quốc quốc chủ Tiểu Long Vương, Ngao Bính đệ đệ ruột. Tiểu Long Vương, người biết rõ vậy Tả Ô là ta Tiệt giáo đệ tử, vì sao không xuất thủ cứu giúp? Nhìn đối diện mấy trăm thủy tộc, cùng Hạc lời nói lạnh như băng, 30.000 năm đạo hạnh khi thế xông thẳng tới chân trời. Đồng thời Kim Cô Tiên Pháp Bảo cũng bị hắn sử dụng rất nhiều ý uy hiếp. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Tả Ô muốn tiêu diệt đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, tự tìm chết, còn muốn oán người khác. Nói sau đừng nói là ngươi, coi như là Kim Cô Tiên vậy không mặt mũi lớn như vậy. Đáng tiếc, Ngạo Lai Quốc đứng đầu Tiểu Long Vương cũng không sợ Cùng Hạc. Nguyên lai, nửa ngày trước, cái này Cùng Hạc một đi tới nơi này bên kêu la cấp cho Tả Ô trả thù, còn để cho Tiểu Long Vương cung cấp đạo đức thiên tôn chuyển thế nơi có tin tức. Tuy nhiên Tiểu Long Vương biết được đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chính là lớn Chu Vương gia, có thể thấy Cùng Hạc như vậy thái độ, hỏa khí vậy thẳng một chút toát ra 3 trượng. Lúc này mới có một màn trước mắt, Tiểu Long Vương, đại kiếp buông xuống. Người 4 tộc Hải Long lấy là còn có thể xem lần trước như nhau né tránh. Ngày hôm nay nếu như thức thời liền vậy chuyển thế người tin tức khai ra, nếu không bổn tọa để cho ngươi Ngạo Lai Quốc ở ngày hôm nay liền ứng kiếp. Thấy Tiểu Long Vương như vậy, Cùng Hạc đã xác định hắn chắc chắn biết Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân tung tích. Hắn tiếp tục bức bách. Đối với Long tộc, Cùng Hạc thật vẫn không sợ. Hắn bản thể chính là một con thượng cổ tiên hạc. Trời xanh đối với thủy tộc có khắc chế. Tứ Hải Long Vương là mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải là thượng cổ Long tộc mà là thượng cổ Long tộc hậu duệ chi nhánh. Rồng nước nhất tộc, nếu đánh thật, Cùng Hạc 30.000 năm đạo hạnh đủ để khắc chế Tứ Hải Long Vương bên trong bất kỳ một vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dai-nối-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.